500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, cấm chỉ nói chuyện. Vương Dụ Quốc lúng túng nói, Ma Đô đúng là rất tốt a. Bất quá chúng ta Thảo Nguyên cũng không kém. Kha kha kha, chấm ngoặc kép, Chu Du gãi gãi đầu, lộ ra một cái nghi hoặc lại lễ phép hàm hậu mỉm cười. Nhân gia đều như vậy nói rồi, Chu Du nơi nào có thể phản bác nhân gia, nhưng mà trên thực tế đã phản bác đến đỉnh rồi. Vương Dụ Quốc hừ một hồi cổ họng, rất nhanh sẽ biểu tình chính thức nói rằng, kỳ thực ta lần này đến, là có cầu Chu tiên sinh. Chu Du cấp tốc ý thức được nguy hiểm, ý thức được phiền phức, cái tên này, chớ không phải là muốn ta giúp hắn bán thịt dê. Bất quá nghe Quách Biệt nói rồi, hiện tại thịt dê không lo bán a, đó là tới làm cái gì? Chu Du không có suy nghĩ, bởi vì hắn sẽ tin đáp án đã từ trong đầu nhô ra rồi. Cái tên này, nhất định là tới tìm ta quyên tiền chứ. Đây là Chu Du duy nhất có thể nghĩ đến sự tình. Không phải vậy nhân ra cái này động động miệng lưỡi liền có thể làm đại sự người. Làm gì nhất định phải đến Ma Đô tìm hắn. Lại nói hiện tại, cũng là động động miệng lưỡi sự tình. Thật giống là, Chu Du muốn nói điều gì. Nhưng là hắn như vậy kẻ nhát gan. Thực sự là không có lá gan từ chối cái này đại nhân vật a. Đi lại không thể đi. Vậy cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn rồi. Vương Dụ Quốc nhìn thấy Chu Du đột nhiên trầm mặc rồi. Không nói câu nào. Vương Dụ Quốc nói rằng, Chu tiên sinh, kỳ thực chuyện này đối với ngươi mà nói là rất dễ dàng. Chu Du gãi gãi đầu, cảm giác da đầu có chút ngứa. Vương Dụ Quốc nhìn thấy Chu Du không nói câu nào, liền cảm giác bầu không khí càng là lúng túng rồi. Bất quá nên nói khẳng định là muốn nói, không phải vậy liền đến không rồi. Kỳ thực là chúng ta kia du lịch hạng mục xuất hiện vấn đề. Chu Du nghe đến đó, tuy rằng đây không phải hắn nghĩ tới cái kia, nhưng Chu Du vẫn là quả đoán nói rằng, kia đi tìm thị trưởng a, hắn khẳng định có biện pháp. Không được nữa cũng có thể tìm người bên kia lãnh đạo a. Không muốn chuyện gì đều một người chống, phải tin tưởng sức mạnh của tập thể. Chu Du cảm thấy tìm ai cũng có thể, đừng tìm hắn là có thể rồi. Nhân ra một cái huyện du lịch hạng mục gặp phải sự tình, đương nhiên là muốn đi nội bộ lãnh đạo hiểu rõ. Này bản thân liền là vấn đề của người ta a. Vương Dụ Quốc nói rất chân thành. Chuyện này chỉ có Chu tiên sinh ngươi có thể giúp chúng ta rồi. Ha ha ha, ngươi vậy thì nói sai rồi. Ta hiện tại cá nhân gửi tiết kiệm liền một điểm như vậy. Coi như ta toàn quyên cái mấy vạn khối, cũng không giải quyết được vấn đề a. Chu Du mở ra hai tay, rất vô tội, cũng rất là nghĩ mà sợ cái chính miệng lầm, hù chết người. Vạn nhất chính mình tùy tiện nói một chút lời nói, nhân gia tưởng thật làm sao bây giờ? Chu Du vui mừng sự nhanh trí của chính mình, bằng không liền muốn chạm tới mục tiêu cuộc sống chính mình. Trực tiếp lại như là bị nhảy băn di thằng đạn đến trên trời một dạng, đoạn rơi trên mặt đất. Hiện tại Chu Du sợ nhất sự tình, chính là có người lại đây hỏi hắn có hay không dự định quyên tiền. Đến thời điểm nếu là không quyên lời nói, liền muốn chọc một thân phiền phức. Không quyên không xong rồi. Vương Dụ Quốc cảm giác nói chuyện với Chu Du rất vất vả. Trên thực tế vẫn luôn là như vậy. Cũng không cần Chu tiên sinh ngươi gửi tiết kiệm, chỉ cần Chu tiên sinh ngươi nói vài câu là có thể rồi. Chu Du một mặt che đậy, ta nói mấy câu, được rồi. Vương Dụ Quốc trên mặt hiện ra cao hứng biểu tình. Chu Du rất nhanh sẽ nói thật. Vậy ta nói rồi, huyện các ngươi du lịch nhất định được, nhất định giàu to. Được rồi, như vậy có thể chứ? Chu Du rất nghiêm túc nhìn Vương Dụ Quốc. Mọi người thật giống đều yêu thích làm điểm nghi thức cảm, tỉ như mời đạo sĩ hòa thượng loại hình đi cái lướt qua. Dùng nơi này lời nói tới nói, thật giống là cá chép coi chứ. Không quản cái gì cũng không đáng kể, để nói liền nói rồi. Chu Du cảm thấy lại như là bà lão bái Bồ Tát một dạng. Chỉ cần mọi người cao hứng là có thể rồi. Không cần thiết chăm chú như vậy. Tuy rằng ngàn dặm xa xôi lại đây cầu mấy câu nói rất để người mê hoặc. Bất quá nghĩ đến lần trước bán thịt dê sự tình chính là mình giúp. Người này đồ cái điểm tốt cũng không cái gì kỳ quái. Vương Dụ Quốc rất là lúng túng nói. Không phải mấy câu nói này. Chu Du rất hào phóng nói rằng. Không có chuyện gì. Ngươi nói muốn mấy câu nói kia. Ta nói với ngươi một lần là được rồi. Bất quá không thể ghi âm nha. Không phải vậy muốn giao pháp luật trách nhiệm. Đương nhiên rồi. Chu Du cũng không phải lời gì đều chịu nói. Vạn nhất là loại kia không tốt lời nói. Chu Du đương nhiên sẽ không nói rồi. Vương Dụ Quốc hai tay đặt ở trên đùi. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Rất nhanh Vương Dụ Quốc liền khống chế xong tâm tình của chính mình. Không còn lúng túng, mà là mỉm cười nói. Chu tiên sinh hiểu lầm rồi. Ta cũng không phải khiến ngươi nói mấy câu. Là muốn để Chu tiên sinh vì chúng ta huyện nói mấy câu. Chu Du cười nói. Không thành vấn đề. Ngươi nghĩ nghe cái gì liền nói đi. Ta cho ngươi thuật lại một lần cũng không thành vấn đề. Vương Dụ Quốc cười nói. Hiểu lầm, ta không phải ý đó. Cũng không phải nói khiến ngươi lặp lại ta. Ha ha ha, Chu Du cao hứng nói rằng. Ta hiểu, ngươi nói cái đại khái liền được rồi. Không muốn cũng không thể quá chờ mong ta. Nói thật đi, ta kỳ thực là tiểu học văn hóa. Chu Du có chút xấu hổ rồi. Rõ ràng là xấu hổ sự tình. Chu Du nhưng dù sao là vô tri vô giác khắp nơi tuyên dương. Vương Dụ Quốc nhanh chóng nói rằng. Hiểu lầm, ta trực tiếp nói rõ đi. Ý của ta là để ngài hỗ trợ nói mấy câu. Là giúp chúng ta cùng tiểu khang thôn mọi người nói mấy câu. Chu Du cười ha hả nói rằng. Này không đều là giống nhau mà tương đương. Vương tiên sinh khẳng định là niệm quá đại học. Nhưng là lúc này cảm giác đại học đều trắng lên. Cái này đại học đẳng cấp đang cùng tiểu học đẳng cấp Chu Du đối thoại lúc. Hoàn toàn không có dùng đến trên địa phương. Vương Dụ Quốc nỗ lực nói rằng. Đúng, là vì chúng ta tìm Quách Biệt Lý Tĩnh bọn họ nói mấy câu. Lời của ngươi nói, bọn họ càng muốn cân nhắc một ít. Chu Du sáng mắt lên. Cái này ta biết. Vương Dụ Quốc nắm chặt nắm đấm. Hắn khẳng định không biết. Chu Du quả nhiên nói rằng. Ta biết. Chính năng lượng đúng không? Ha ha ha, không nói gạt ngươi, ta mỗi ngày đều ở học tập chính năng lượng, thường thường nhìn một ít chính năng lượng tin tức cùng dốc lòng câu. Như là một ít danh nhân danh ngôn, còn có xí nghiệp gia danh ngôn, ta đều xem qua. Chu Du nỗ lực suy nghĩ một chút, phát hiện mình đều quên rồi. Thế là cấp tốc nói rằng, dựa vào người không bằng dựa vào mình, cần lao làm giàu. Thịt dê bán trống trơn. Năm nay vui ha ha. Vương Dụ Quốc thực sự là nhịn không được rồi. Nhìn Chu Du hoàn toàn không chịu cùng mình bình thường đối thoại. Nói rõ là cùng Quách Biệt bên kia thông qua thư. Giả ngây giả dại không chịu đáp ứng chuyện của chính mình. Nghĩ tới đây liền biết tìm Chu Du cũng không dùng rồi. Thế là trực tiếp đứng lên. Quấy rối rồi. Nếu Chu tiên sinh không có thời gian. Vậy ta hãy đi về trước rồi. Ở mặt lạnh nói một câu sau. Vương Dụ Quốc trực tiếp liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Liền chén nước đều không uống. Hắn nếu là sớm một trận lại đây. Nói không chắc còn có thể uống đến bình chứa hồng trà đá đây. Chu Du nhìn trực tiếp bước lớn rời đi nam nhân. Cảm giác rất là nghi hoặc. Thịt dê bán trống trơn. Năm nay vui ha ha. Chu Du cảm giác rất tốt đẹp. Ta nghĩ ra được khẩu hiệu thật kém như vậy sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.